Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1281, chương 1281, Sơn Cốc Bí Ẩn. Biết đây là cấp 110 tinh anh quái, đã để các người chơi cùng nhau chấn kinh, mà đối phương vậy mà vẫn là cấp 110 đặc thù tinh anh quái. Đây càng thêm làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hồn bạt vía lên. Đáng chết, lấy chúng ta đẳng cấp căn bản không có cách nào trúng đích nó. Tùy ý cái thứ nhất công kích người khác, thì sẽ trở thành nó truy sát mục tiêu. Kinh Thành bất đắc dĩ nói ra, làm sao bây giờ, Vô Song là vì cứu ta, ta không thể để cho hắn như thế bỏ xuống. Phạm Hoa phẫn nộ nói ra, nhất định có biện pháp đối phó bọn hắn. Lý Minh tại phía trước an ủi đồng đội, một bên đi theo chiến thần Vô Song lùi lại, một bên không ngừng cho hắn triển khai trị liệu. Các ngươi không cần lo lắng, nếu không quái một lần, các ngươi cẩn thận an toàn là được. Chiến thần Vô Song nuốt lấy bình máu nhanh chân chạy trốn. Nhìn lấy đỉnh đầu không ngừng từ trên xuống dưới kịch liệt chập trùng sinh mệnh điều. Hiện tại cũng chỉ còn phía dưới 60% hai bên. Lại tiếp tục như thế, không dùng 2 phút đồng hồ, hắn liền phải ngã trên mặt đất. Lý Minh hiện tại cũng rất rõ ràng tình huống. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực triển khai trị liệu về sau. Thế mà còn không cách nào bảo trụ một cái đồng đội sinh mệnh. Đến cùng giải quyết như thế nào nguy cơ? Hắn có thể không muốn nhìn thấy đồng đội ngã ở trước mặt mình. Nếu như ngay cả chiến thắng Vô Song đều gánh không được quái vật, như vậy nó đồng đội trừ hải đái bên ngoài, sợ rằng cũng kiên trì không bao lâu. Không đợi trốn ra khỏi sơn cốc, toàn bộ tiểu đội toàn đến bỏ xuống. Trừ phi mặc kệ chiến thắng Vô Song, hắn hiện tại liền mang theo các đội hữu tốc độ cao nhất đào vong. Nói không chừng còn có cơ hội bảo vệ hắn tính mạng người. Một bên không ngừng lùi lại, không ngừng phát động kỹ năng. Lý Minh cũng tại tỉ mỉ quan sát lấy hiện tại thanh lý. Giữa không trung khói đen bao khỏa bóng người gần ngay trước mắt. Một đạo hồng sắc dây nhỏ theo trong khói đen liên tiếp tại chiến thần Vô Song trên thân. Cũng là bởi vì sợi tơ hồng này, đối mới có thể không ngừng hấp thu người chơi sinh mệnh cùng ma lực. Đạo này hồng tuyến cũng không phải gì đó vũ khí cùng đạo cụ loại hình thực thể, mà chính là ma phách phát ra một loại kỹ năng ánh sáng. Lý Minh trong lòng bỗng nhiên nhất động, hắn tựa hồ nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ là không biết là có hay không có thể thành công. Bạch, ngay tại cái này một giây, Lý Minh cấp tốc huy động thiên mệnh đoàn trường, một đạo nhạt bạch sắc quang cầu bay về phía chiến thần Vô Song trước người. Trong nháy mắt đem hắn bao khỏa tại màu trắng ánh sáng bên trong. Tịnh hóa thuật phát động, đây đã là Lý Minh phương pháp duy nhất. Phốc một tiếng, màu trắng chùm sáng tại chiến thần Vô Song trên thân bỗng nhiên nổ tung. Trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện thất bại 2 cái chữ to. Đáng chết, thế mà thất bại, lần này tịnh hóa thuật trực tiếp mất đi hiệu lực. Lý Minh trong lòng thầm chửi một câu, nhưng lập tức kinh hỉ trừng lớn hai mắt. Vốn là tế tự nghề nghiệp tịnh hóa thuật thì tồn tại thất bại tỷ lệ. Cấp 1 tịnh hóa thuật xác suất thành công vẫn chưa tới 30%. Nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là cao cấp tịnh hóa thuật. Kỹ năng xác suất thành công tăng lên tới 40% trở lên. Lại thêm trang bị tăng thêm, hắn đã nắm giữ tế tự nghề nghiệp bên trong tối cao 50% tịnh hóa tỷ lệ. Vốn là hắn coi là tịnh hóa thuật đối ma phách kỹ năng hẳn không có hiệu quả gì. Dù sao đối phương thế nhưng là cấp 100 đặc thù tinh anh quái. Cường đại đẳng cấp áp chế cơ hồ có thể để tránh cho các người chơi hết thảy kỹ năng hiệu quả cùng đòn công kích bình thường trúng đích, nhưng bây giờ chiến thần Vô Song trên đỉnh đầu vô hiệu 2 cái chữ to, lại làm cho Lý Minh lần nữa nhìn đến hy vọng, bởi vì vừa mới chiến thần Vô Song trùng phong kỹ năng trúng đích ma phách thời điểm, hệ thống cho ra kiểu chữ là né tránh. Như vậy lần này hắn tịnh hóa thuật cũng bởi vì cái kia bị né tránh, mà không phải thất bại. Thất bại tình huống như vậy là tịnh hóa thuật quá trình sử dụng bên trong thường xuyên sẽ thấy tình huống. Biểu thị lần này kỹ năng không thành công, cần muốn tiếp tục phát động. Nói cách khác, hắn tịnh hóa thuật cũng không phải là đối quái vật vô hiệu, mà chỉ là lần này trùng hợp thất bại a. Đồng thời hắn tịnh hóa thuật tác dụng tại chiến thần vô song trên thân, phải cùng quái vật đẳng cấp áp chế không quan hệ. Lý Minh trong lòng đại hỉ, gậy ngắn vung lên, tịnh hóa thuật lần nữa phát động. Bạch, lần này quen thuộc màu trắng chùm sáng lại đem chiến thần vô song khôi ngô thân thể bao khỏa ở bên trong, màu trắng chùm sáng bỗng nhiên lóng lánh lộng lẫy bạch quang. Tịnh hóa thành công bốn chữ lớn tại đỉnh đầu hắn trong nháy mắt xuất hiện. Cái kia đạo kết nối lấy quái vật cùng chiến thần vô song ở giữa tia sáng màu đỏ đột nhiên trực tiếp biến mất. Chiến thần vô song thanh máu thoáng cái ổn định lên, khói đen quay đầu liền đi, nhoáng một cái biến mất tại hạp cốc phía trước. Hiện tại Lý Minh mới rốt cục thở dài ra một hơi, đứng ở nơi đó nhìn về phía trước. A, an toàn. Phạm Hoa kinh hỉ mang theo đồng đội xông về phía trước. Minh ca, ngươi vừa mới dùng phương pháp gì đuổi đi quái vật? Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Ta rốt cuộc biết là nguyên nhân gì. Những quái vật này chỉ cần phát hiện có thể hấp thu lực lượng con mồi, liền sẽ một mực hấp thu đi xuống, trừ phi nó kỹ năng mất đi hiệu lực. Mà ta vừa mới chỉ là dùng tịnh hóa thuật giải hết nó hấp thu kỹ năng mà thôi. Lý Minh đem vừa mới tình huống cáo chi mọi người. Nguyên lai là dạng này. May mắn vô song công kích bị né tránh đi, cừu hận không tính quá lớn. Chỉ cần kỹ năng giải trừ, quái vật tự động trở về tại chỗ. Không phải vậy coi như thật nguy hiểm. Kinh Lan bừng tỉnh đại ngộ. Ta cũng coi như kiếm một cái mạng trở về. Chiến thần vô song ha ha cười nói. Ngươi là vì cứu ta. Thật sự là hảo huynh đệ a. Phạm Hoa cảm kích nói. Hiện tại đã biết rõ quái vật thực lực cùng đặc tính, chúng ta bước kế tiếp cần phải tìm kiếm bất luận cái gì đối phó bọn hắn phương pháp. Lý Minh cũng vừa cười vừa nói. Minh ca, ngươi đã nghĩ đến biện pháp sao? Avril Lavin kinh hỉ hỏi. Nào có đơn giản như vậy, bất quá phương pháp này cũng hẳn là sẽ không rất khó khăn. Nếu không địch nhân như thế nào tránh thoát những quái vật này đổi mới khu? Lý Minh hỏi. Đúng vậy a, đã đối phương có thể tại tòa dạng núi này bên trong tự do hành động, vậy bọn hắn khẳng định là tìm tới phương pháp giải quyết. Có lẽ ngay tại bên người chúng ta trong địa đồ ẩn giấu đi. Kinh Lan gật đầu nói, bọn họ nào có thông minh như vậy, nơi này trừ như đồ sứ nham thạch bên ngoài, đâu còn có nó thiết lập. Phạm Hoa nhíu mày hỏi, ngươi vừa mới tiến vào hạp cốc về sau, thì thật không nhìn thấy nó hoàn cảnh. Phó Tử Yên hỏi, thật không thấy được có cái gì kỳ lạ đồ vật, trừ nham thạch thì là mặt đất cùng vách núi. Phạm Hoa lắc đầu nói, đừng có gấp. Chúng ta tiếp tục đi xem một chút, lần này không kinh động quái vật, cũng chỉ là quan sát địa hình. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người gật gật đầu, tiếp tục đi đến phía trước, lần nữa đi vào miệng sơn cốc. Tất cả mọi người dị thường kiêng kỵ nhìn lấy bên trong nơi xa. Những cái kia lít nha lít nhít đen trắng quỷ ảnh, bọn họ phiêu đãng ở giữa không trung vừa đi vừa về xoay quanh. Đem đầu này sơn mạch phía dưới hẹp dài sơn cốc hoàn toàn bao trùm. Các người chơi muốn thông qua nơi này, gần như không có khả năng xuyên qua bọn họ cảnh giới khu vực. Mà trong sơn cốc, trên mặt đất một mảnh bóng loáng, răng đầy đồng dạng quang trơn mượt vô số đồ sứ giống như hòn đá. Sau đó liền đối diện xa xa vách núi, quả nhiên rất Hoa ca nói một dạng. Nơi này trừ thạch đầu liền không có nó thiết lập. Phó Tử Yên cau mày nói. Mọi người thấy không có. Đối diện dưới vách núi, giống như có đen một chút điểm tồn tại. Những cái kia là sơn động sao? Avril Lavigne bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, kinh hỉ nói ra, nàng thân là cung thủ nghề nghiệp, bởi vì bản chức nghiệp mắt ưng kỹ năng bổ sung trạng thái bị động, liền có thể gia tăng cung thủ người chơi thị lực phạm vi. Cho nên chỉ có nàng có thể xa xa nhìn đến trong bóng đêm hơn 100 mét bên ngoài vách núi dưới chân. Tình huống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.